Chương 1174, Nữ tướng 113. Sai Băng Phi cùng Hứa Hối Vinh, Hồ Bình Thần trong nhà kê biên tài sản ra tới vàng bạc những vật này phẩm thêm vào cùng một chỗ, có chừng 3.000 vạn hai tả hữu bạch ngân, nhiều tiền như vậy, Duẫn Song Song tự nhiên bản thân bất lực xử trí. Duẫn Song Song đem kê biên tài sản đi lên sở hữu vàng bạc châu báu điểm thanh ghi sổ phong tồn, cùng kê biên tài sản sổ sách cũng đều làm dự bị để ngừa truyền tin trên đường ra cái gì sơ suất. Này đó sổ sách tính cả từ xe tiệm trong kê biên tài sản ra tới sổ sách cùng nhau giao cho ám vệ, Duẫn Song Song viết xong giao phó sự kiện từ đầu đến cuối tấu chương, cố ý nhượng ưng một nhiều phái mấy cái ám vệ cùng nhau mang theo sổ sách cùng tấu chương thượng kinh thành. Duẫn Song Song tấu chương hoàng đế cố ý đã phân phó, không cần trải qua bất kỳ quan viên nào tay, có thể trực tiếp đưa đến hoàng đế trong tay, thêm ám vệ bẩm báo hoàng đế cũng có độc đáo con đường. Cho nên Duẫn Song Song tấu chương bị ám vệ ra dòi thúc ngựa đưa đến kinh thành sau, liền bằng nhanh nhất tốc độ, bị đưa đến hoàng đế ngự án bên trên. Hoàng thượng thấy là Duẫn Song Song tấu chương, tự nhiên là ưu tiên phê duyệt, xem qua tấu chương chung nội dung hoàng thượng nhất thời liền nổi giận. Những thế gia này thật là gan to bằng trời, cũng dám tư mua quảng sát, còn có Hồ Bình Thần, Tuổi Bay Bằng, Hứa Hối Vinh bọn người, làm quan nhất phương lại thai họa dân chúng. Hoàng thượng giận liền bàn đều sốc. Để bút liền phê tấu chương, đại ý là khiến Duẫn Song Song đem người đều chém, bất quá viết xong tấu chương sau, hoàng thượng giận từ từ tiêu mất, trong lòng dần dần lại dâng lên vui sướng đến. Những thế gia này luôn cẩn thận để cho hắn muốn tìm đem đuôi đều không có thể, không phải thế gia nhân thật sự tuân theo pháp luật, nếu quả thật như vậy hắn còn phí tâm diện trừ thế gia làm cái gì. Sở dĩ bắt không được thế gia thoát, là vì thế gia luôn quan lại bao che cho nhau, có chút gì lẫn nhau giúp che đậy, để cho hắn vị hoàng đế này cũng thúc thủ vô sách. Nay nhưng là bị hắn bắt được cái bó lớn bính, Chu gia nhưng là phần đông thế gia chung người đứng đầu người, trừ bỏ Chu gia tuyệt đối có thể làm cho thế gia nhóm nguyên khí đại thương. Huống hồ Chu gia giao hảo thế gia cũng không ít, hoàng thượng cũng không tin tưởng những thế gia này trong nhà không có không sợ nhân tra sự tình. Hắn hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ, đêm này đó cùng Chu gia giao hảo thế gia đều dọn dẹp một lần. Nói không chừng còn có thể nối liền mang theo nhiều diện trừ mấy cái thế gia. Hoàng thượng tâm tư chuyển động, trong nháy mắt đã muốn nghĩ xong mượn việc này diệt trừ bao nhiêu thế gia một loạt hậu tục. Thanh Lâm huyện huyện nha, tấu chương mới một tống xuất đi, Duẫn Song Song liền mệt một đầu vừa ngã vào trên giường, sau đó liền bệnh mơ mơ màng màng không dậy được thân. Nàng lúc trước ra ngoài rừng sâu núi thảm rằng co một ngày vốn là cảm lạnh. Sau khi trở về ngao một đêm lẻ nửa ngày mới đem tất cả đều xử lý xong, càng là họa vô đơn chí. Thật vất vả tất cả mọi chuyện xử lý xong có thể nghỉ ngơi, kết quả nhất buông lỏng ngã xuống sau liền ngủ thẳng không dậy được, một thoáng chốc liền bị nhân phát hiện nàng khởi sướng sốt cao đến. Duẫn Song Song lần này là thật sự rất nguy hiểm, nàng sơ suất quá, cho rằng chính mình có linh lực treo như thế nào cũng sẽ không xảy ra đại sự, lại không nghĩ rằng cái này một mê man trực tiếp liền nhân sự không biết. Căn bản không có ý thức hấp thu linh lực. Hành Việt cùng Ứng Trường An ngao trong mắt đỏ bừng, trong chốc lát một chút mạch, hai người dùng hết toàn thân chiêu thức, cuối cùng là đem Duẫn Song Song bệnh tình cho ổn định lại, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Ba ngày sau, Duẫn Song Song tại Hành Việt cùng Ứng Trường An liên thủ trị liệu hạ rốt cuộc khôi phục ý thức. Tuy rằng Duẫn Song Song tỉnh, hai người này cũng đã mệt vô tâm tư dạy bảo Duẫn Song Song không yêu quý thân thể. Trước đó Duẫn Song Song ngao thời điểm bọn họ liền theo chịu đựng cho Duẫn Song Song xem bệnh. Tuy rằng hai người y thì thuật đều tốt lại trước tiên dự phòng, khổ nỗi Duẫn Song Song thân mình quá yếu, vẫn là ngã xuống. Sau hai người lại tiếp tục chịu đựng cho Duẫn Song Song xem bệnh, mỗi ngày liền bất chút thời gian mị cái một khắc nửa khắc đồng hồ, còn đều sách tâm, căn bản không dám thật kiên định nghỉ ngơi. Lúc này được hạ Duẫn Song Song là tỉnh, hai người lập tức nắm chặt thời gian thay nhau nghỉ ngơi. Duẫn Song Song chỉ là thanh tỉnh, bệnh cũng không tốt, sao vẫn không thể lơi lòng đâu. May mà Duẫn Song Song khôi phục thần trí sau lập tức bắt đầu tự chủ hấp thụ linh khí, có linh khí tẩm bổ thân thể, cuối cùng là thoát khỏi tùy thời khả năng lái hạc Tây Du nguy hiểm hoàn cảnh. Hoàng thượng phái tới xem xét quặng sắt mỏ vàng, thuận tiện truyền đạt thánh chỉ nhân tới thời điểm, Duẫn Song Song chính khoác lăn bạch mà bên cạnh áo choàng, ngồi ở huyện nha mặt sau hành lang gấp khúc hạ, hai tay nâng cái sâu sắc chén thuốc. Chóp mũi khẽ ngửi một chút trong chén mùi, Duẫn Song Song ôn hòa cười, đối với trước mặt như hổ rình mồi nhìn nàng Ứng Trường An nói, ta nghe này trong chén, làm có hai cân hoàng liên ngao nấu ra tới. Ứng Trường An hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, làm cho ngươi uống thì uống, Hoàng Liên trừ hỏa, ngươi chính là tâm hỏa quá vượng được tiêu vừa mất, như thế nào ngươi đối với ta y lý thuật có ý kiến? Dẫn song song bất đắc dĩ cười, ứng đại phu y lý thuật cao minh vô cùng, ta tại sao có thể có ý kiến, chỉ là cái này một chén rượu uống vào, đại khái ba ngày bên trong, ta đều ăn không tiến gì đó đi. Ứng Trường An cuối cùng vẫn là đen mặt đem Dẫn song song trong tay chén thuốc cho đổi, Dẫn song song thoải mái uống thuốc, vừa lúc này, Hoàng thượng phái tới truyền thánh chỉ người tới. Hoàng thượng nay đã không phải lúc trước nghèo hoàng đế, Dẫn song song cho Hoàng thượng ra chủ ý, thêm Bạch gia cùng Sở gia thương lộ, nay bất quá là vừa mới bắt đầu tiền kia đã muốn dòng chảy giống nhau chảy vào Hoàng thượng tư kho. Sở dĩ không có để vào quốc khố, là vì nay trên triều đình thế gia quan viên quá nhiều. Tiền tiến quốc khố không chừng những người này sẽ như thế nào hành hạ để cho hắn ra bên ngoài lấy đâu. Không bằng để vào tư kho sử dụng phương tiện, vừa mới cho Phùng đại tướng quân trợ cấp cho bọn lính thêm làm quần áo mùa đông bạc chính là từ tư trong khố ra. Hoàng thượng hiện tại tuy rằng tiền còn không nhiều, nhưng ngày sau khẳng định hội càng ngày càng nhiều, cũng liền không thèm để ý 3.000 vạn lượng bạc. Hắn biết Dẫn song song tại Thanh Lâm huyện quá mức hoang vu, nếu muốn ra chiến tích không dễ dàng. Liền phân phó đem bạc đều lưu lại cho Dẫn song song sử dụng. Về phần mỏ vàng cùng quan sát, Hoàng thượng cũng phái người đặc biệt tới đón quảng, đồng thời tới đây còn có một đám lân cận thu thập phạm nhân, đều là phụ trách lấy quặng, ngày sau cái này mỏ vàng cùng quan sát Dẫn song song sẽ không cần quản. Cái này 3.000 vạn lượng bạc vào huyện Nha Ngân Kho, Dẫn song song đệ nhất nghị chính là an trí những kia bị cắt đầu lưỡi, thân thể cơ hồ đều hủy, trước hết dưỡng sinh thể bách tính môn. Này đó dân chúng hộ đầu đều bị Sài Bằng Phi bọn người gạch bỏ, thành không hộ khẩu, nay đều muốn một lần nữa đăng ký nhập sổ, bọn họ thổ địa cũng đều không có, cũng muốn một lần nữa đo đạc phân phát. Còn có nơi ở, nay những dân chúng này đều bị an bài tại đã muốn xét nhà xe tiệm cùng Sài Bằng Phi, Hứa Hôi Vinh, Hồ Bình Thần trong nhà, tuy rằng miễn cưỡng an bài xuống, nhưng là không phải kế lâu dài. Nhưng lại như hôm nay giận còn lạnh, không phải xây phòng hảo thời điểm. Cần chờ tới một đoạn thời gian mới có thể an bài nhân xây phòng. Về phần xây phòng nhân thủ liền chỉ có thể làm cho huyện binh đi theo giúp một tay, này đó dân chúng thân mình tổn thương quá nặng, không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng trở về. Dẫn song song chính tự hỏi, trước mặt lại đột nhiên hơn một chén lĩnh dược, vừa ngẩng đầu liền thấy được Hành Việt không vui đứng ở trước mặt nàng, ngươi đầu này liền không thể nghỉ ngơi một lát, ta nhìn ngươi là thật muốn uống 3 cân hoàng liên nước trừ hỏa.